Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần đấy. Như vậy mà đã muốn buông tha rồi sao? Âm thanh của Sở Chính Nam từ phía sau hắn vang lên. Quý Anh Húc xoay người lại cười khổ. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Cô ấy rốt cuộc vì sao lại giữ bí mật về quan hệ của các người chứ? Trên báo cáo của anh tôi chỉ nhắc tới, thì Niêu rất ít đề cập tới quan hệ cùng với Sở Gia. Người khác cũng không nói tới nguyên nhân. Cô ấy chính là một cô gái cuột cường như vậy. Năm đó chỉ vì câu nói của tôi mà không chịu bước chân vào Sở Gia một bước. Nhiều năm như vậy, cô bé đó vẫn không chịu sửa đổi. Tôi nghĩ cô ấy chỉ vì tôi mà quật cường. Thì ra trước tình yêu, cô bé cũng là như vậy. Quý Anh Húc khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Việc này đến tốt cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Nguyễn Thiên Yêu ủ rũ đi ra khỏi cửa công ty đá quý. Lần này đã lần thứ 14 thất bại rồi. Cô vốn nghĩ với lai lịch 2 năm làm tại tập đoàn Hoàng Triều, cô muốn tìm một công việc khác sẽ không phải là quá khó khăn lắm. Không nghĩ rằng cô đi phỏng vấn chỉ vì một cuộc điện thoại mà bị hủy bỏ. Chính là phỏng vấn, xong thì nói rằng cô có thể nhận việc. Nhưng sau đó liền khó xử cùng với cô nói rằng, thật là xin lỗi, chúng tôi vừa mới tuyển được nhân viên mới. Thật là vừa vặn, công ty này rõ ràng có nhu cầu tuyển một phòng nhân sự. Cô đến chỗ ngồi phỏng vấn cũng chưa có mấy ai. Vừa muốn báo danh phỏng vấn, thì trợ lý khi nói chuyện phiếm với cô đã nói lần này bọn họ có thiếu 3 người thiết kế. Cho nên nói nhân viên đã tuyển bù, làm sao có thể chứ? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô tức giận đem lý lịch của mình ném vào trong thùng rác ven đường. Nếu như không tìm được việc làm, thì cô làm sao có thể sống được đây? Nghĩ đến chính mình thật sự là không có tiền, lại than thở. Cô lại với chính mình tìm lý lịch ở bên trong thùng rác, vẫn là cố gắng quyết định đi tìm việc làm. Em cũng không ngại bẩn sao? Nguyễn Thiên Yêu bị Thâm Anh đột nhiên vây tới dọa cho nhảy dựng. Quay người lại thì nhìn thấy Quý Anh Húc đang đứng ở phía sau. Hắn bước lại gần, trên tay cầm cái gì đó. Ở trên đây này, làm sao lại có cô gái bẩn đến như vậy? Ngay cả thùng rác có gì cũng muốn kiếm trở về hả? Nhìn túi văn kiện ở bên trong, phát hiện là lý lịch của cô. Hắn thả trở lại thùng rác, cũng không cho phép cô lượm trở về. Cô hoàng hồn bất mãn nhìn hắn. Làm sao anh lại ở đây? Vậy thì tại sao em lại xuất hiện ở chỗ này chứ? Tôi đi tìm việc. Cô thành thật nói rồi hướng tới hắn đưa tay ra. Đồ của tôi trả lại đây cho tôi. Tiểu thư à, nếu tôi nhớ không lầm, cô bây giờ vẫn là con nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều. Cô vội vã đi tìm việc vàng bên ngoài có đúng hay không hả? Cô đưa mắt trừng mắt nhìn hắn. Tôi nhớ rõ là đã đem đơn từ chức sao cho anh rồi. Mà lúc đó anh cũng đã đồng ý không phải hay sao? Người này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Hắn lấy ra đơn từ chức của cô đưa cho cô xem. Nhìn cho rõ đi. Tôi chưa bao giờ ký qua trên này. Nói một cách khác, đơn từ chức của em cơ bản là chưa được thụ lý qua. Trong nháy mắt, sắc mặt của Nguyễn Thiên Yên trở nên thật sự là khó coi. Chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn hắn. Anh đến tụt cùng, là anh muốn như thế nào đây? Hắn nở ra một nụ cười xấu xa nhìn cô nói. Em thật sự là muốn rời khỏi tập đoàn Hoàng Triều sao? Tôi nghĩ những gì tôi viết trên đơn từ chức đã có thể giải thích được rồi. Được, nếu như em muốn rời đi, liền đọc 2 hiệp nghị này đi. Hắn nói xong rút ra 2 phong thư đưa tới trước mặt của cô. Đây là cái gì? Chính mình xem đi. Cô đành phải mở ra, càng xem thì càng há hốc mồm. Anh nói nếu tôi muốn từ chức, trừ phi cả cho anh. Đây là cái lời nói sai trái gì chứ? Quý Anh Húc gật đầu cười xấu xa nói. Chính là như vậy. Anh đúng là bệnh thần kinh mà. Cô tức giận xoay người, không thèm để ý đến người đàn ông này nữa. Nguyễn Tiền Yêu, đừng có trách anh không nhắc nhở em. Cho dù em có đi phỏng vấn 100 công ty, cũng không có người nào dám mướn em cả. Hiện tại trong giới trang sức, không ai không biết em chính là tổng tài phu nhân tương lai của tập đoàn Hoàng Triều. Không ai ngu ngốc muốn đối đầu với Hoàng Triều mà mướn em đâu. Đương nhiên tập đoàn Sở Thị là ngoại lệ, nhưng hắn biết cô nhất định sẽ không lựa chọn nơi đó. Anh đang nói cái gì hả? Cô hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Anh tốt nhất là đừng nói cho tôi biết. Tôi tìm việc thất bại đều là do anh gây trở ngại đi. Hắn biểu tình vô tội mà gật gật đầu. Em thật sự rất là thông minh nha. Từ ngày đó cùng với Sở Chính Nam nói qua, hắn hiểu rõ vì sao cô lại không muốn để người khác biết được quan hệ của mình với Sở Chính Nam. Tuy hắn có thể lý giải được tâm tình của cô lúc đó, nhưng mà cô bé này cũng thật là quật cường quá đáng đi mà cũng thật là rất ngốc, tự làm khó cho chính mình. Không giống với Sở Chính Nam, hắn tuyệt đối không để cho cô một mình trong cuộc sống, nhất định phải làm cho cô một lần nữa trở lại cuộc sống của hắn. Nguyễn Thiên Yêu cũng lười tranh chấp cùng với hắn, hầm hừ tức giận xoay người rời đi. Quý Anh Húc lập tức cất bước đuổi theo sau. Tiền yêu à, cho dù anh lúc trước có tổn thương tới em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net